Trốn thoát mật thất vô hạn. Chương 111. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, quạ đen đã mở cửa thông sang khoang số 12. Hắn nghe thấy tiếng khóa cửa. Khi hắn chuyển động chìa khóa một chút, cánh cửa này liền vang lên tiếng lách cách, rồi chậm rãi mở ra. Quạ đen liền nhìn trộm vào trong khoang số 12. Hắn thật cẩn thận lại cẩn thận, cho dù hắn không thấy bất luận bóng dáng kẻ nào trong khoang. Hơn nữa, cậu thấy cái gì? Cú mèo không quan sát thi thể trong vali nữa, mà yên lặng đi tới phía sau quạ đen dò hỏi tình huống. Chưa nói, cú mèo khi đi đường không phát ra tiếng chân. Hắn vừa mở miệng, liền hung hăng dọa quạ đen đang nhòm về phía trước. Quay đầu liền thấy, cú mèo đứng gần trong gang tấc. Trên mặt cú mèo một chút cảm xúc cũng không có. Ánh mắt lạnh băng, lưng cùng đầu thẳng tắp đứng đó. Quạ đen vừa quay đầu liền nhớ tới thi thể co quắp trong vali. Gương mặt giống nhau như đúc, môi lại tím phát xanh. Quạ đen sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệch. Hắn đẩy cửa sang khoang số 12. Cảnh cáo cú mèo, tôi đã nói, cách xa tôi một chút. Cú mèo không phản bác, nhưng cũng không di chuyển. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Ánh sáng trong khoang quả thực có chút tối tăm. Quạ đen lại bởi vì hoảng loạn cùng sợ hãi, không tiếp tục để ý tới biểu tình cú mèo. Hắn vội vàng đẩy ra cánh cửa kia, gấp không chờ nổi mà bước vào khoang số 12. Cũng bởi vậy, quạ đen không chú ý tới. Giờ phút này cú mèo đang gắt gao nắm quyền. Trong tay hắn tựa hồ đang cầm thứ gì đó. Thứ trong tay cú mèo chính là một vòng cổ thánh giá. Đây là thứ hắn lấy được từ trong tay thi thể kia. Thời điểm quạ đen đang đứng kia mở khóa, hắn rốt cuộc chú ý tới thi thể gắt gao nắm chặt quyền. Khi hắn bẻ từng ngón tay thi thể ra, liền thấy vòng cổ chữ thập màu đen trong tay hắn. Vòng cổ này thực rõ ràng là do người chết trực tiếp kéo xuống từ cổ ai đó. Dây xích đều bị xà đứt đoạn, có thể thấy người bị hại đáng thương dùng sức cỡ nào. Thể hiện sự căm ghét cừu hận hung thủ giết mình, còn dây chuyền chữ thập này thực rõ ràng là kéo xuống từ cổ hung thủ, đại khái là thời điểm bị bóp chết, người kia liều mạng giãy giụa, trong lúc vô ý bắt được vòng cổ của hung thủ, liền kéo xuống mà gắt gao cầm trong tay. Thời điểm cú mèo lấy được vòng cổ liền theo bản năng sờ sờ cổ mình. Cổ hắn bóng loáng một mảnh, không có bất luận vết thương hoặc dấu vết bị xiết nào. Mất đi hết thảy ký ức, bị khóa chặt trong xe lửa. Cú mèo kỳ thật cũng không tin tưởng bất luận ai, bao gồm chính bản thân. Vì thế, sau khi xác minh trên cổ mình chưa từng đeo trang sức gì, hắn liền đứng lên, hướng về phía quạ đen đi tới. Hắn theo bản năng bước nhẹ chân, nhưng trên thực tế, bước chân của hắn cũng không phát ra âm thanh gì. Hơn nữa, thậm chí có một khắc như vậy, cú mèo cảm thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của bản thân đều không tồn tại. Nhẹ tới mức phảng phất như chính hắn cũng đã chết rồi. Cho nên hắn có thể lặng yên không một tiếng động mà đi tới sau lưng quạ đen. Hắn liếc mắt một cái liền thấy vệt đỏ tinh tế sau cổ quạ đen. Phát hiện này khiến lòng hắn run sợ. Có một khắc như vậy, hắn cảm thấy mình nên làm gì đó. Hơn nữa người trước mắt rất có thể là hung thủ. Không phải sao, hoặc là nói, đã có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh người này chính là hung thủ. Nhưng biết hắn là hung thủ thì sao? Ánh mắt cú mèo càng thêm tối tăm. Xe lửa vó ngựa không ngừng lao về phía trước. Trên xe lửa này có lẽ chỉ có 5 người. Trong đó một người còn bị giết. Có thể nhốt bọn họ vào đoàn tàu này. Hơn nữa tiêu trừ ký ức của mọi người. Đây thực rõ ràng là một trò chơi do một tổ chức đáng sợ lại hùng mạnh nào đó khởi xướng. Cho nên, sẽ không có ai tới cứu họ. Không có luật pháp. Không có cảnh sát, không có bất luận điều lệ chế độ gì để kiểm soát nhóm người này. Trên đoàn tàu này, mỗi người đều có thể trở thành kẻ sát nhân, có thể tiêu dao tự tại, có thể trở nên điên cuồng, như dã thú, hoặc là, như quái vật, bạn sẽ vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Trong không trung dường như có âm thanh như vậy hỏi hắn. Cú mèo không trả lời. Hắn nhìn xung quanh, thấy trên sofa bên cạnh vừa lúc có một cây kéo. bên dưới kéo con lót một trang giấy bị cắt một nửa. Có thể là đứa nhỏ nào đó lúc trước ngồi ở đây cắt giấy. Nhưng, đây quả thực quá trùng hợp. Quá trùng hợp, ngay tại thời điểm mình động sát khí, liền có hung khí bày trước mặt, cú mèo cũng không tới lấy cái kéo kia. Hắn chăm chú nhìn cây kéo một giây đồng hồ, liền quay đầu nhìn quạ đen vẫn đưa lưng về phía mình. Nói ra câu kia, hấp dẫn lực chú ý của hắn, hơn nữa thành công dọa sợ quạ đen. Quạ đen bị hắn dọa, cuống quýt chạy vào khoang xe số 12. Khoang xe này hoàn toàn bất động với khoang số 13. Nơi này không có bất luận rác rưởi gì, không có vali hành lý, cũng không có quần áo loạn ném khắp nơi. Trên bàn cũng không có đồ ăn dở hay vỏ trái cây. Trên khoang xe số 12 phi thường sạch sẽ, phảng phất từ ban đầu, chưa từng có ai đặt chân qua nơi này vậy. Ngoại trừ, trên mặt đất có tảng lớn vết máu. Chỗ này nơi nơi đều là máu. Quạ đen dẫm chân vào đám máu loãng kia, vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn. Vừa dẫm lên liền có không ít máu loãng bắn lên ống quần hắn. Trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi. Quạ đen nhìn theo hướng vết máu, phát hiện máu là từ toilet chạy xuôi tới đây. Lại còn có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng truyền tới từ phía toilet bên kia. Quạ đen chần chờ một chút, lại nhịn không được quay đầu nhìn cú mèo đi phía sau hắn. Cú mèo sau khi tiến vào khoang số 12, theo bản năng liền lưu lại cửa sau, để cánh cửa giữa khoang 13 và khoang 12 nửa kín nửa hờ. Nhưng không đóng lại, cú mèo sau khi tiến vào tự nhiên cũng nhìn thấy tảng lớn vết máu trên mặt đất cùng tiếng nước trong WC. Cùng quạ đen liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nói, đi xem, tiếng nước không ngừng, xôn xao vang vọng, cũng có không ít nước pha lẫn máu không ngừng chảy ra từ toilet. Tình hình quỷ dị này khiến quạ đen cùng cú mèo đều tim đập nhanh. Nhưng cũng không thể bất động tại đây. Hai người đành phải một trước một sau đi về phía WC. Quạ đen vốn dĩ đi ở trước, nhưng khi hắn đi tới cửa WC, phát hiện cửa kia cư nhiên nửa đóng nửa mở, để chừa một khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy vách tường trong WC. Quạ đen lấy hết can đảm vừa định đẩy cửa ra, cú mèo vẫn luôn đi sau hắn đột nhiên nhanh tay hơn một bước. Một tay ấn lên vai quạ đen, một tay đẩy cửa, động tác này khiến quạ đen có chút kinh hãi. Trong nháy mắt dường như hắn không thể nhúc nhích, hắn cảm thấy bàn tay cú mèo đặt trên vai hắn phi thường lạnh băng. Lạnh tới mức khiến người ta giật mình, phảng phất như vừa lấy ra từ tủ đá. Hơn nữa lúc này, cú mèo cũng cách quạ đen tương đối gần, khiến quạ đen cảm giác được rõ ràng hơi thở trên người hắn. Một hơi thở thực lạnh lẽo, quạ đen không biết hình dung thế nào, lại ý thức được mình không muốn cảm nhận lại nó lần thứ hai. Chấm, cửa WC bị cú mèo đẩy liền kéo kẹt mở ra. Bên trong có một bồn rửa tay giản tiện cùng một bồn cầu ngồi xổm. Không gian WC trên xe lửa phi thường hẹp, bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa một người. Hai người đều phát hiện vòi nước bồn rửa mặt chưa tắt. Trong bồn đầy nước, theo dòng nước không ngừng chảy ra bên ngoài, nước kia lại là màu đỏ tươi. Trong bồn rửa mặt có vật gì đó màu đen, đúng là thứ màu đen này đang không ngừng chảy ra máu loãng. Cú mèo cúi sát nhìn, nói, đó là một con mèo chết. Mèo, quạ đen cũng thăm dò nhìn thoáng qua WC. Mèo đen, thái độ cú mèo tựa hồ chuyển biến. Từ khi tiến vào khoang số 12, hắn không còn mặt vô cảm, thậm chí hắn còn cười với quạ đen một cái. Hơn nữa, hắn thực to gan, duỗi tay thò vào chậu máu loãng kia, xách con mèo chết từ bên trong ra. Đó là một con mèo con. Trên người có vài miệng vết thương như bị dao cắt, thân thể đã bị co cứng, duy trì tư thế co quắp, thời điểm xách lên liền máu chảy đầm đìa, lông tóc cũng dính thành một nùi, máu thịt nơi miệng vết thương cũng bị ngâm đến trắng bệch. Nhìn tôi cũng cảm thấy giận người, cú mèo dường như cũng không sợ hãi, bắt lấy cổ mèo con, quạ đen lại bởi vậy mà sờn tóc gáy, kinh hãi lui về sau, cau mày nhìn cú mèo. quá ghê tởm, ném xuống đi, cú mèo hoàn toàn không nghe lời khuyên nhủ của quạ đen. Sắc mặt hắn thực bình tĩnh, giơ con mèo ra trước mặt quạ đen, phảng phất như cố ý làm hắn buồn nôn, nói, tôi nhớ rõ cậu thích loại động vật như mèo con này. Cậu nói cái gì? Quạ đen thật sự có chút không chịu được hành động của cú mèo. Hắn lui về sau một bước, trực tiếp lùi tới góc tường. Con mèo máu chảy đầm đìa kia còn tỏa ra một mùi vị cổ quái. Thật sự khiến người ta chịu không nổi. Càng thêm khó chịu chính là, hành vi cú mèo tựa hồ càng lúc càng quỷ dị. Nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy thái quá. Quạ đen ở nơi cú mèo nhìn không tới gắt gao nắm quyền. Móng tay thật sâu đâm vào da lòng bàn tay hắn. Suy nghĩ âm u cực đoan lại nổi lên trong lòng. Hơn nữa không ngừng đảo quanh trong đầu quạ đen. Gần như không ép nổi suy nghĩ đáng sợ này. Hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy. Phải nghĩ ra biện pháp. Xem ra cậu không thích. Cú mèo quơ quơ thi thể mèo con trong tay. Cho nên nói, bất luận sinh vật gì. Thời điểm còn sống vẫn đáng yêu hơn. Đúng không? Tồn tại mới có sức sống. Cú mèo híp mắt nhìn mèo nhỏ trong tay. Sau đó một lần nữa thả nó vào trong chậu rửa mặt. Cú mèo, quạ đen cảnh cáo hắn. Đừng lặp lại hành vi này. Cậu thoạt nhìn thực bất thường. Cú mèo hạ quyết tâm chống đối. Cười lạnh nói, tại sao, tôi muốn làm vậy, cậu có thể làm gì? Giết tôi sao, cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Cảm xúc quạ đen có chút mất khống chế. Tôi đang nói. Cậu muốn giết tôi, đúng không? Cú mèo đột nhiên dí sát vào quạ đen, dùng bàn tay ướt sũng vừa cầm mèo chết mà cầm tay quạ đen. Quạ đen tức khắc cứng đờ cả người. Tay người đàn ông này quả thực lạnh như khối băng. Bởi vì quá lạnh, quạ đen cảm thấy khớp hàm mình cũng đang run lên. Miễn cưỡng từ kẽ răng nghiến ra một câu. Đường Hoàng nói, tại sao lại như vậy? Cậu nghĩ nhiều, một bàn tay quạ đen còn đặt ở phía sau. Gắt gao nắm quyền, nhưng ngay sau đó lại giơ ra hai ngón tay, sờ tới một con dao ngắn trên lưng quần. Đây là thứ hắn nhặt được trong khoang số 13, vì tay nhặt được trên sofa nào đó. Chiều dài chỉ bằng ngón tay cộng bàn tay quạ đen, nhưng nhỏ cùng phi thường bén nhọn. Nếu dùng đủ lực, trực tiếp đâm vào cổ hoặc bộ phận yếu hại khác, giết người hoàn toàn không thành vấn đề. Quạ đen không biết trong lòng cú mèo suy nghĩ gì. Trên thực tế, đôi khi quạ đen cũng không biết bản thân suy nghĩ gì. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất đối với hắn chỉ có một, nhanh. Nhanh thoát khỏi đoàn tàu đáng chết này. Vì mục đích này, diệt trừ mọi chướng ngại vật là lựa chọn tốt nhất, kể cả động thủ giết người. Cách chương.